Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, lão tướng quân có dám hay không tin ta? Đào Ý mặc dù không có lại thêm một điểm, nhưng rõ ràng nhất mạnh lên rất nhiều. Đây là 10 môn màu vàng kim đao pháp mang đến cho hắn tăng lên. Mắt thấy liền muốn chém xuống đến cái kia nhô ra trên bụng. Đột nhiên, phụ nhân nâng lên cái bụng vỡ ra một đường vết rách. Lộ ra bên trong một giọt nhúc nhích chất lỏng màu đen. Hoành đao chạm ở phía trên về sau. Lập tức phát ra kinh người tiếng hủ thực. Sau đó từng tầng màu xám dọc theo hoành đao thân đao chậm rãi lan tràn ra. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình. Vội vàng để tâm thần lui ra ngoài. Vừa mở mắt nhìn. Chỉ thấy hoành đao thân đao đã qua nửa trở nên cháy đen. Càng có một chút điểm giống như lão nhân ban xám trắng hiện lên ở trên bàn tay của mình. Hắn vội vàng thôi động khí huyết trên người cùng ngũ đế lực lượng. Hướng phía trên tay dũng mãnh lao tới. Đồng thời cũng đem hoành đao rút trở về. Trọn vẹn nửa ngày sau. Hắn mới mồ hôi đầm đìa theo trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt hoảng sợ nhìn phía trước quỷ ấn. Giọt máu kia, chẳng lẽ là lớn quỷ máu? Ngưng trọng đem đồ vật cất kỹ. Thân thể thích ứng đến không sai biệt lắm. Tiếp tục tăng lên đao pháp đi. Hắn bây giờ có được võ học đã phá ngàn. Trong đó hơn phân nửa là võ kỹ. Cái khác thì là công pháp. Muốn học vài môn đao pháp là chuyện dễ như trở bàn tay. Không cần lại hao tốn sức lực thu thập. Hệ thống, tiến hóa kim ngư đao pháp. Hệ thống, tiến hóa cuồng lang đao pháp. Lại là 10 môn màu vàng kim đao pháp thành hình. Trong phòng tu luyện, Lục Trường Sinh giống như một cái đao cương tập hợp thể. Trên thân thỉnh thoảng lại có đao mang thoát ra. Chạm tại trên mặt tường. Phát ra phốc si thanh âm. Hắn có ý khống chế uy lực. Những này đao cương cũng vẻn vẹn tiêu tán mà ra đao khí. Vì vậy đối với tu luyện thất phá hư rất bình thường. Còn kém rất xa một tên luyện khí cảnh võ giả lực hủy diệt. Đến ngày thứ hai rạng sáng, Lục Trường Sinh theo trong phòng tu luyện đi ra, đạp không tiến về nội thành phủ nha. Bóng đêm chưa cởi, to lớn phủ thành náo nhiệt đến như là ngày lễ. Đương nhiên, đây chỉ là hình dung. Trên thực tế, náo nhiệt bắt nguồn từ quỷ sự kiện cùng hoàng cân giáo tế thần sự kiện. Cả hai là làm trước phủ nha chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Có thể nói, dư luận xôn xao, đây cũng không phải là người nào đó có thể trưởng khống được. Đến sắc trời hừng đông thời khắc, Lục Trường Sinh rơi vào nội thành phủ nha trên không, đang muốn rơi xuống đất, lại nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một từng đạo hàn quang, cùng đại lượng cơ quan vận chuyển thanh âm. Đến đây là ai? Xưng tên ra, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Tối thiểu là một tên nhục thân đệ ngũ cảnh luyện tạng cảnh võ giả. Mà những cái kia cơ quan âm thanh thì là từng tòa cỡ nhỏ tiễn trên lầu cự hình cung nỏ phát ra. Loại này cung nỏ là thủ thành chi dụng. Lực lượng cực lớn. Không phải luyện huyết cảnh lấy thượng vũ giả không cách nào thúc đẩy. Đối với luyện khí cảnh cũng có uy hiếp không nhỏ. Lục Trường Sinh mật âm nói. Ta là Lục Trường Sinh. Tới gặp Triệu Phương đại nhân. Có thể có chứng minh thân phận. Lục Trường Sinh nhíu nhíu mày. Không biết đối phương là cố ý như thế hay là thật chỉ là theo quy định làm việc. Hắn xuất ra thành nam phủ nha thân phận lệnh. Ném xuống dưới. Một lát sau. Dưới đáy truyền đến thanh âm. Nguyên lai là Lục đại nhân. Xin hạ xuống đi. Lục Trường Sinh rơi vào mặt đất. Liền thấy một tên mặc giáp trụ. Khí thế trầm ngưng nha nội đi tới. Lục đại nhân xin thứ lỗi. Hiện tại là đặc thù thời kỳ. Không có việc gì. Triệu đại nhân ở đâu? Ngài đi theo ta. Hắn mang theo Lục Trường Sinh hướng phía một chỗ hành lang mà đi. Một hồi lâu, mới tới một tòa cung điện trước. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về phía nơi khác. Liền gặp một thân ảnh cơ hồ dán kiến trúc đỉnh chóp phi hành. Sau đó rơi ở bên cạnh. Vạn đạo hữu, Lục đạo hữu. Người tới rõ ràng là Vạn Tố Tố. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh nha nội. Hướng phía Lục Trường Sinh nói. Lục đạo hữu hẳn là không tới qua nội thành phủ nha a. Tới qua một lần. liền là thấy một chút Đoàn Hằng đạo hữu, liền rời đi. Khó trách, trong lúc này lòng Dạ Nha thông thường mà nói không thể đạp không phi hành. Nếu là bị phát hiện, sẽ bị coi là khiêu khích. Vì lẽ đó cho dù là chúng ta, cũng chỉ có thể tại tầng trời thấp phi hành, mà lại tốc độ không thể quá nhanh. Như vậy, bọn hắn những này tuần tra người, mới có thể thật yên tâm. Thì ra là thế, tên kia nhà nội cáo lui rời đi. Vạn Tố Tố hướng phía Lục Trường Sinh gật đầu. Sau đó mang theo hắn hướng trong cung điện đi đến. Khi thấy Triệu Phương thời điểm, Lục Trường Sinh hơi kinh hãi. Đã thấy lúc này Triệu Phương đang nằm tại cung điện sau một trương đàn trên giường gỗ. Sắc mặt trắng bệch, khí tức lơ lửng không cố định. Một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Triệu đại nhân đây là phải biết. Trước đây không lâu bọn hắn tại thành Tây số 4 khu vực bên kia gặp qua một lần. Triệu Phương dáng vẻ tuyệt đối không phải như vậy. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước nói tới chuyện a? Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Nói. Ngươi nói là Đậu Khổng ba người bị phụ thân sự tình. Phải. Vậy cái này cùng lão tướng quân có quan hệ gì? Ngày hôm qua lão tướng quân tiếp nhận số 29 khu vực tin tức. Bên kia xuất hiện một cái hắc oán cấp quỷ. Sau đó, lão tướng quân liền dẫn người tới. Nhưng không nghĩ tới, phụ trách trấn thủ bên kia mấy tên luyện khí cảnh đã bị phụ thân. Lão tướng quân nhất thời không quan sát, bị đánh lén bị thương. Cho nên mới có hiện tại bộ dáng này. Lúc này, Triệu Phương tỉnh lại, nhìn xem hai người, cười nói, Lục đạo hữu tới. Triệu Phương tướng quân hẳn là muốn nghỉ ngơi thật tốt mới là. Triệu Phương lắc đầu, nói, thân thể của ta. Ta so với ai khác đều rõ ràng. Lần này gọi các ngươi tới cũng không có chuyện trọng yếu gì. Liền là nghĩ cùng các ngươi nói chuyện tâm tình. Lão tướng quân ngồi thẳng người. Lục Trường Sinh hơi sững sờ. Nói chuyện tâm tình. Hắn còn tưởng rằng lão nhân sẽ có chuyện quan trọng gì bàn giao đâu. Hai người các ngươi đều đã từng là tại Thanh Phủ lớn lên đi. Lão tướng quân hỏi. Vạn Tố Tố gật đầu. Lục Trường Sinh há to miệng, cũng gật đầu, có lẽ là đi, nếu như thân thể này tiền thân cũng coi là Thanh Phủ a. Lão tướng quân hít một tiếng, bắt đầu cùng hai người đàm luận chuyện nhà, thật liền là chuyện nhà. Tỷ như nói, trong nhà mấy miệng người, phụ mẫu khỏe mạnh hay không? Chờ chút, còn nói lên khi còn bé tình hình, theo hồi nhỏ bạn chơi, đồ chơi. Đến sau khi lớn lên vì luyện võ bôn ba chờ chút. Đầy đủ mọi thứ. Cuối cùng, hắn lắc đầu thở dài. Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh hai người bọn họ mặc dù cũng không tệ. Nhưng chung quy không tính là Thanh Phủ phủ thành xuất thân. Mà lại, cùng các ngươi khác biệt. Bọn hắn tiềm lực mấy hồ đã đến cuối cùng. Ai tương đương, lão tướng quân lại hít một tiếng. Bên cạnh có cái lão bộc đi tới. Trong tay nâng một cái đĩa. Bên trên che kín vải đỏ. Mở ra xem một chút đi. Hai người nhìn nhau. Xốc lên vải đỏ. Đã thấy bên trên phân biệt thả một cái tàng sơn chiếc nhẫn. Trước không cần cự tuyệt. Cái này mặc dù là tâm ý của ta. Nhưng cũng là ta một điều thỉnh cầu. Lục Trường Sinh cùng Vạn Tố Tố liếc nhau một cái. Phát hiện lẫn nhau vậy mà đều không có ngay lập tức đem chiếc nhẫn nắm bắt tới tay bên trên. Lão tướng quân đem một màn này nhìn ở trong mắt ngược lại lướt qua một tia tán thưởng. Dạng này tính cách, nhất định có thể đi được càng xa. Không uổng phí mình đem di vật phân cho hai người. Ta xuất thân Thanh Phủ một cái tiểu gia tộc. Theo không quan trọng cho tới bây giờ địa vị. Vượt mọi chông gai, ân ân oán oán. Không biết kinh lịch phàm kỷ. Làm ta thành tựu luyện khí cảnh về sau. Không chỉ một lần từng có trảm diệt đi qua. Thậm chí hủy đi hết thảy suy nghĩ. Vạn Tố Tố cùng Lục Trường Sinh trong lòng cùng nhau giật mình. Không nghĩ tới trước mắt cái này vì Thanh Phủ xem như đem hết toàn lực lão nhân sẽ có cực đoan như. Vậy ý nghĩ, có phải là rất không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, ân oán, có lúc, hãm ở bên trong thời điểm, liền sẽ có vô tận oán hận. Nhưng đến tuổi 40, lại lần nữa quay đầu. Lại phát hiện, hết thảy kỳ thật đều là quá khứ mây khói. Ta sống 1100 năm, đã từng thích, oán hận, cừu thị, không hiểu, trên cơ bản đều đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cuối cùng, ta mới phát hiện, chỉ có mảnh đất này, còn có thể để ta nhớ được ta từ chỗ nào đến, hẳn là về đi nơi nào. Vì lẽ đó ta trở về, thanh phủ khó tôn, ta đồ vật không thể mai táng tại quỷ vực bên trong. Nếu như có thể nói, ta hy vọng các ngươi hai cái có thể đối những cái kia di chuyển đi ra bách tính, nhiều hơn trông nom một chút. Lão tướng quân lời này hoàn toàn là ủy thác dáng vẻ. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại, Vạn Tố Tố cắn răng, đem chiếc nhẫn chộp trong tay. Lão tướng quân yên tâm, ta sẽ tận lực giúp bọn hắn ổn định lại. Nàng nhìn về phía Lục Trường Sinh coi là Lục Trường Sinh cũng sẽ giống như hắn. Lại không nghĩ, Lục Trường Sinh vẫn chưa tiếp nhận chiếc nhẫn, mà là hỏi, ta muốn biết lão tướng quân sau đó phải làm thế nào. Triệu Phương híp mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hắn cho là mình nhìn thấu Lục Trường Sinh, nhưng bây giờ, lại cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Di chuyển, hắn nói, di chuyển, cái kia rất nhiều người phải chết. Không có cách nào. Nếu như không di chuyển, đều phải chết, di chuyển đến nơi nào? Diện phủ, Lục Trường Sinh mày nhăn lại, diện phủ cũng không gần. Phải, nào chỉ là không gần, mà là quá xa, theo thanh phủ đến diện phủ, ở giữa ngăn trở hai phủ chỗ, lấy luyện khí cảnh tốc độ phi hành, đều muốn 10 ngày nửa tháng. Như thế một nhóm lớn thanh phủ dân chúng di chuyển, trăm vạn có thể thừa 1/10 a. Nhưng là, diện phủ là thích hợp nhất, bởi vì nó đủ xa. Lục Trường Sinh lông mày chăm chú vặn lên, không thể không nói, lão nhân trước mắt mặc dù gần đất xa trời, nhưng không hổ là có thể sống đến bây giờ luyện khí cảnh. Đủ xa đã nói lên hết thảy, trăm vạn người tiến về diện phủ, không phải là bởi vì diện phủ thích hợp sinh tồn, trên thực tế diện phủ trải qua quỷ họa về sau. Bên kia xuất hiện quỷ sự kiện tần suất cũng không thấp. Muốn tại cái kia sinh tồn, tốn hao tinh lực nhưng so sánh cái khác phủ cao hơn. Nhưng mà, lão tướng quân lại làm cho mọi người di chuyển hướng diện phủ. Suy tính được là nhiều phương diện, không chỉ là thanh phủ, còn có đại tống vương đô. Tiến về phụ cận bất kỳ một cái nào phủ, tất nhiên sẽ khiến đại loạn. Trăm vạn lưu dân, như quá cảnh châu chấu. Không có cái nào phủ có thể trong khoảng thời gian ngắn thu nạp. Vì lẽ đó, liền muốn cho bọn hắn một mục tiêu. Diện phủ đủ xa, lý do này liền đầy đủ tốt. Cứ việc, sẽ chết rất nhiều người. Nhưng chỉ ít sẽ không khiến cho mới náo động. Lục Trường Sinh lắc đầu, đem chiếc nhẫn đẩy trở về. Tha thứ ta không thể tiếp nhận. Trọng trách này quá nặng. Vạn Tố Tố thầm than một tiếng. Nắm thật chặt trên tay chiếc nhẫn, lão tướng quân cũng là một trận than nhẹ. Chính muốn nói gì, Lục Trường Sinh bỗng nhiên nói, bất quá ta có biện pháp tốt hơn, không biết lão tướng quân có dám hay không cùng ta nếm thử một phen. Lão tướng quân ngẩn người, Lục Trường Sinh lại nói, không biết lão tướng quân có dám hay không tin ta một phen. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.